phải rất lớn đại giới đổi lấy 10 vòng, cũng chỉ bị phân phối đến một cái góc vắng vẻ bên trong, dùng hắn thân phận, tham gia cái này trùng thịnh đại đấu giá hội, lộ ra có chút hoàn toàn xa lạ. Chính mình biết rõ chính mình bao nhiêu cân lượng, Lý U thành thành thật thật, ngồi tại vị trí trước nhìn không chớp mắt, chung quanh thân ảnh tiêu tán ra đáng sợ khí tức, làm cho hắn tê cả da đầu. Ai cũng không biết những này cường giả có phải hay không tính tình cổ quái, có khả năng cũng bởi vì một ánh mắt, liền hội đưa tới họa sát thân, vì đó, hắn tốt nhất liền là làm một cái tiểu trong suốt. Phanh phanh, rộng lớn không gian bên trong, đột nhiên dâng lên một đoàn óng ánh quang cầu, mê mông quang huy vẩy xuống, hội tụ thành quang trụ, chiếu xạ ở trung tâm nền tảng phía trên. Một cái xuyên lấy áo đuôi tôm, tóc trắng trải cẩn thận tỉ mỉ lão nhân, xuất hiện tại quang trụ phía dưới, chính hướng lấy bốn phương cung kính hành lễ. Tiên sinh tôn kính, các nữ sĩ, hoan nghênh đi đến tinh không phòng đấu giá, chúc các vị đều có thể chụp xuống ái mộ bảo vật, nói nhảm không nói nhiều, đấu giá bắt đầu. Không hổ là đế quốc thực lực hùng hậu nhất phòng đấu giá, không có cái gì mỹ nữ nóng chàng, cũng không nói nhảm hết bài này đến bài khác nịnh hót nịnh nọt, trực tiếp liền tiến vào chính đề. Cũng bởi vì, cái này ngàn năm một lần đấu giá hội, cần thiết bán đấu giá bảo vật số lượng thực tại quá nhiều, không có thời gian lãng phí. Cho mời, kiện thứ nhất bảo vật, đấu giá số hiệu XK00001. Răng rác, nền tảng chậm rãi nứt ra đen nhánh khe hở, một cái sáng ngân cột kim loại từ bên trong dâng lên, hắn thả lấy tạo hình tinh mỹ nhờ bàn, nhu mềm nhung tơ bên trong, trưng bày lấy một mai đen nhánh hạt châu, từng sợi hắc vụ, quanh quẩn tại bên trên. Này bảo vật gọi là Thiên Ma Châu, là một chủng tên là vực ngoại thiên ma kỳ dị tồn tại, bị chém giết phía sau rơi xuống, có thể dùng tại đoán tạo bảo vật, hoặc là ma luyện ý chí, hoặc đề thăng huyễn cảnh loại thiên phú. Giá khởi điểm, 1 ức điểm tín dụng, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn. Cạnh tranh bắt đầu, ung ục, xó xỉnh bên trong Lý U, nghe lấy liên tục kêu giá âm thanh, nhịn không được xoa xoa cái trán vết mồ hôi. Những này người cũng quá có tiền đi, trừ ao ước, nội tâm còn có thấp thỏm, cái này đấu giá hội quy cách quá cao, hắn toàn bộ thân ra ném vào, cũng kích không lên một điểm bọt nước. Nhưng mà nội tâm vẫn như cũ ôm lấy một tia hy vọng, kiện thứ nhất bảo vật đắt một chút, cũng là bình thường. Cái này là đấu giá hội quen dùng mánh khóe, trừ sau cùng áp trục chi bảo, vì điều động cảm xúc, mở màn bảo vật thường thường cũng có giá trị không nhỏ. Đằng sau còn là có hắn có thể mua được bảo vật. Mà lại hắn là ôm lấy nhặt tiện nghi tâm tư, những kia không thể phân biệt giá trị đồ vật, giá khởi điểm đều hội rất thấp, có rất đại thao tác không gian. Chúc mừng, Alucard đại tướng quân, dùng 17 ức giá cả, chụp xuống Thiên Ma Châu. Ha ha, các vị, thừa nhận, trôi nổi tại hư không bên trong phòng khách quý bên trong, một thân ảnh sừng sững đại hán, nâng chén bốn phương, thanh âm bên trong mang theo uy nghiêm chi ý, đè xuống phương đám người ngực một buồn bực. Đế quốc đại tướng quân, cửu giai cường giả. Lý U ngồi nghiêm chỉnh, đáy mắt hiện lên vẻ hâm mộ, như này cường giả phong thái, mới là đại nam nhân nên có bộ dạng. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, rầm rầm, màu bạc cây cột lại lần nữa dâng lên, phía trên vậy mà quấn đầy xiềng xích, một khí tức hung ác nam tử, bị chặt chẽ trói buộc ở phía trên. Cái này là một tên chiến phó, thực lực vì thất giai sơ cảnh. Nhìn lấy mọi người dưới đài hứng thú không cao, lão giả mỉm cười, ngữ khí dừng lại một nháy mắt, tiếp tục nói ra. Chư vị, có thể đừng xem thường hắn. Mặc dù thực lực cũng không xuất sắc, nhưng là hắn sở hữu rất ít có thiên phú. Tên là thời không nữ nhân cường đại thiên phú, người làm trái quy định, tiến hành xuyên qua thời không, dẫn đến số hiệu A642 song song vũ trụ một đầu thời gian tuyến bị vỡ nát, bị cục quản lý thời không bắt giữ quy án, kinh sinh mệnh tòa án phán quyết, tước đoạt quyền công dân lợi, giáng thành chiến phó. Đám người nghe nói, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, lên xuống dò xét lấy trên cột kim loại nam tử. Ha ha, thật là một cái ngu xuẩn, lãng phí như này thiên phú. Vậy mà dám đi khiêu chiến cục quản lý thời không quyền uy, rơi đến kết quả như vậy, cũng là đáng đời. Có người lắc đầu, mắt lộ ra vẻ đùa cợt, cái này trùng sự tình rất thường thấy, tổng là có một ít không biết cái gọi là gia hỏa, cho là có một điểm lực lượng, liền có thể không kiêng nể gì cả, chẳng phải là biết thiên ngoại hữu thiên, cần thiết kính sợ đồ vật ở khắp mọi nơi. Tiểu tử, ta rất hiếu kỳ ngươi là vì cái gì, dám đi vi phạm pháp điển quy tắc. Cứu người, nam tử ảm đạm hai mắt khẽ nâng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Giá khởi điểm 500 vạn điểm tín dụng, Lý U thần sắc hơi động, nhìn lấy mặt không biểu tình chiến phó, tại hắn thân bên trên, phảng phất nhìn đến chính mình cái bóng. Xuyên toa thời gian tuyến đi cứu người, hắn làm sao lại không nghĩ như thế, đi cứu trở về cha mẹ. Nhưng là hắn lá gan có thể không có lớn như vậy, dám vòng qua cục quản lý thời không quy định, hắn từ vừa mới bắt đầu, cái nghĩ lấy thông qua chính quy con đường phục sinh cha mẹ. Thời gian cái này đồ vật rất phức tạp, làm loạn thường thường sẽ tạo thành hậu quả không thể biết trước, bết bát nhất liền là dẫn đến thời gian tuyến vỡ nát. Chuyên nghiệp sự tình, còn là nhân sĩ chuyên nghiệp đến làm tốt nhất. Đấu giá tiến hành đến rất nhanh, một kiện tiếp lấy một kiện, hoặc là hy thế chi bảo, hoặc là kỳ dị sinh linh, thậm chí là cỡ nhỏ thế giới, chỉ cần là có giá trị đồ vật, đều có thể bị thả tại kia nền tảng phía trên, mặc người ra giá. Từ này có thể thấy, tinh không phòng đấu giá nội tình có cường đại cỡ nào, chỉ cần hợp pháp, bọn hắn liền dám bán. Lý U xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, nhưng mà cũng ra giá qua mấy lần, hệ thống liên tiếp gấp rút để tỉnh âm thanh, nhiễu đến hắn tâm loạn như ma. Cái này nhược trí hệ thống, hắn không biết rõ những kia bảo vật bao hàm đại lượng tuế nguyệt giá trị sao. Hắn cũng nghĩ muốn a, có thể là không có tiền, hắn có thể làm sao? Tích tích tích, túc chủ, phát hiện lượng lớn tuế nguyệt khí tức, ước định, chưa biết, phát nhiệm vụ đặc thù, thu hoạch này cổ vật, hàng lâm thập nhị giai bảo điển một bộ. Lý U hai mắt trợn tròn, cái này. Hệ thống lần thứ nhất xuất hiện nhiệm vụ đặc thù, mà lại, thập nhị giai bảo điển a, Lý U cảm giác chính mình đầu óc đều có chút choáng váng. Vật phẩm bán đấu giá, vô danh thạch bi, lai lịch chưa biết. Kinh dụng cụ kiểm chắc, hắn bản chất là một khối phổ thông nham thạch, phía trên khắc rõ một bộ người giống bóng lưng. Lý U ngưng thần nhìn xem, chỉ gặp ngân trụ phía trên, lẳng lặng trưng bày lấy một khối màu xám thạch bi, kia cái gọi là người giống bóng lưng, cực kỳ mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một tia hình dáng. Được đến nó, nhất định phải được đến nó. Lý U nội tâm đỉnh ý cuồng hống, kích động đến trái tim đều ngừng đập, ánh mắt đã không thể rời đi thạch bi. Trong mắt hắn, này chỗ nào là thạch bi, rõ ràng liền là một bộ vô giá thập nhị giai trí cao bảo điển. Giá khởi điểm, 50 vạn điểm tín dụng, 205 vạn. Lý U tất tay, rốt cuộc, ta rốt cuộc ra đến rồi. Đen nhánh lối đi bên trong, không tồn tại khái niệm thời gian, cho dù là dùng sát na trăm vạn ức năm ánh sáng cực tốc, Bạch Đông Lâm cũng không biết chính mình chạy trốn nhiều lâu, chỉ biết mình ý thức đều nhanh chết lặng. Làm xuyên qua một tầng kỳ dị bình chướng phía sau, một tia sáng, chút huyên náo, chiếu rọi tại ý chí cảm giác bên trong, chết lặng ý thức trọn vẹn ngu ngơ giây phút, cái này mới phản ứng được. Hắn cuối cùng từ cái kia đáng sợ đen nhánh lối đi bên trong ra đến rồi. Trước đây bị thất thải thần quang quấn lấy xuyên qua, hắn ý thức mấy lần rơi vào ngủ say, cái này lần có thể là toàn bảo trì thanh tỉnh, dài dằng dặc chạy trốn tại không biết điểm cuối cùng hắc ám bên trong, không có bị nín điên đã là ý chí kiên định. Ta vĩnh hằng bất hủ giới đâu? Lấy lại tinh thần đến, Bạch Đông Lâm lập tức một kinh, hắn mất đi đối bất hủ giới cảm giác, hẳn là rơi mất tại lối đi bên trong. Nội tâm không khỏi chua chua, hắn tân tân khổ khổ để giành được tất cả tích xúc, rất nhiều chân nhất cổ khí, thậm chí liền trọng yếu nhất vô gian minh hà đều tại bên trong, cái này lần là một đêm trở lại trước giải phóng. Nhìn đến, cái này lối đi là cái gì đồ vật đều ra không được, vô gian đặc tính hoàn toàn không đủ để lẩn tránh rơi bên trong trở ngại, may mắn, người quan sát trạng thái ý chí đầy đủ nghịch thiên. Dù sao cũng là tên là, chiến, siêu thoát giả bày ra thủ đoạn, không bị hắn lý giải, cũng hợp tình hợp lý. Đã liền bất hủ giới đều ra không được, kia liền đại biểu, trừ chính hắn ra, không thể đem mặt khác tồn tại thông qua tự diệt nhập cư trái phép ra tù lung, cái này một điểm, quả thực ngoài ý muốn. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể trước ủy khuất nhị ca bọn hắn một đoạn thời gian, chờ ta đột phá càng cao cảnh giới, lại đến nghĩ biện pháp. Bạch Đông Lâm lấy lại bình tĩnh, đem lực chú ý chuyển rời đến ngoại giới, tại không biết rõ trước mắt tình cảnh tình huống phía dưới, hắn cũng không có lựa chọn đệ nhất thời gian phục sinh. Bước ra tù lung, khả năng hội hàng lâm địa phương không có gì hơn liền là ba cái, hắc tai là khu vực, nhân tộc chính nghĩa một phương, hoặc là hai cái bên ngoài hư vô chỗ. 205 vạn, ta ra 205 vạn điểm tín dụng, cái này là chân giới tiếng thông dụng, mặc dù tại ngữ điệu tồn tại nhỏ bé khác biệt, nhưng mà trên bản chất là cùng một loại ngôn ngữ. Nhìn đến vận khí không tệ, chưa có rơi xuống vào hắc tai hang ổ bên trong. Nguyên lai là đấu giá hội, khó trách như này huyên náo, Bạch Đông Lâm âm thầm nói một câu, ngay sau đó liền mở rộng ra ý chí cảm giác, đem bán kính 10 vạn ức năm ánh sáng to lớn tinh vực, nháy mắt bao phủ, bắt đầu thu thập tin tức. Thật phức tạp thế giới. Các chủng thể hệ văn minh đồng tiến, đều là có trí cao tồn tại, có thập nhất cảnh, thậm chí là thập nhị cảnh tồn tại vết tích. Cái này phương chư thiên kết cấu hình thức, là vô hạn đa nguyên vũ trụ thể hệ, mênh mông mà phức tạp. Sinh mệnh pháp đình, cục quản lý thời không, hồng mông chi tâm, tối trung bỉ ngạn, thứ nguyên chấp kiếm giả. Theo lấy từng đạo tin tức tái hiện tâm ở giữa, Bạch Đông Lâm thần sắc dần dần trang nghiêm lên đến, sinh ra chút cảnh giác, để xuống trước đây không lâu một giới tối cường giả tâm thái, lại lần nữa thu hồi thận dũng chi đạo. Điệu thấp, trước len lén trưởng thành một đợt lại nói. Ta phía trước tiếp xúc hết thảy tin tức, đều là đến từ tại thiên địa tù lung bên trong, giới hạn tính rất lớn. Có thể để làm tham khảo, nhưng mà tuyệt đối không thể một mực tin tưởng, những này đồ vật cũng có thể làm giả, còn là chính mình tự thân thể hội sau làm ra phán đoán, mới là thật. Dựa vào lấy chính mình không nhìn hết thảy tồn tại người quan sát ý chí, tự ý nhìn trộm một phen phía sau, Bạch Đông Lâm đem cảm giác thu hồi, toàn bộ chút xuống tại trước mặt thạch bi phía trên. Cái này đồ vật là phổ thông thông một khối thạch bi, trên bản chất là khắp nơi có thể thấy được nham thạch, nhưng lại bao hàm một chủng vi diệu vận luật, để hắn không khỏi nghĩ lên sỏi một dạng ngũ sắc thần thạch. Mấu chốt nhất là thạch bi khắc rõ mơ hồ bóng lưng, thật sâu hấp dẫn hắn ánh mắt, càng xem càng là quen thuộc, dần dần, cùng não hải chỗ sâu một thân ảnh trọng hợp. Chiến, vậy mà là hắn, như thế nói đến, cái này là thuộc về siêu thoát giả vết tích. Ta là từ cái này thạch bi bên trong trốn ra đến. duy nhất chân giới chỗ thiên địa lao tù, tồn tại ở cái này đạo mơ hồ bóng lưng bên trong. Bạch Đông Lâm thần sắc trịnh trọng, ý chí tinh tế qua lại càn quét, lại lần nữa xác nhận, chỗ khu vực chi bên trong, chỉ có cái này một khối thạch bi là hắn nhìn không thấu. Mà hắn nhảy vọt lối đi, trực tiếp hàng lâm ở đây, lại thêm có khắc họa, chiến, bóng lưng thạch bi, dựa vào dùng tin tức, đã có thể xác định, hắn suy đoán 89 phần 10. Cái này khối thạch bi rất trọng yếu, gánh chịu lấy duy nhất chân giới, đến nắm giữ ở trong tay mình. Làm ra quyết định kỹ càng, Bạch Đông Lâm bắt đầu trầm tư, suy nghĩ nên như thế nào không dẫn tới này giới cường giả chú ý tình huống phía dưới, sống lại. Hắn mười mấy vạn, hảo huynh đệ, còn tại lối đi bên trong đau khổ dẫy ruộng, chờ hắn mở rộng phục sinh tọa độ. 205 vạn, lần thứ hai, còn có cao hơn sao? Chủ trì người tố dưỡng cực cao, cho dù là đấu giá những thứ lặt vặt này, cũng không có lộ ra vẻ mong mỏi, vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ thi hành cố định trình tự. Đừng làm ta, đừng làm ta. Lý U nắm chắc hai quyền tràn đầy vết mồ hôi, miệng bên trong vô ý thức nói thầm, cái này nhất khắc, hắn từ chưa cảm thấy một cái người nói lời nói hội chậm đến cái này trùng độ, lão gia hỏa, nhanh gọi thành giao A. 300, phòng khách quý bên trong, một thân xuyên lộng lẫy trường bào thanh niên, mắt nén vẻ hiếu kỳ, vừa muốn kêu giá, lại bị một bên đưa qua đến tinh tế bàn tay đánh gãy. Thất tỷ, người cái này là, thanh niên mắt lộ nghi hoặc, bất quá liền là mấy trăm vạn điểm tín dụng thôi, hắn có lúc ăn một bữa cơm đều không chỉ cái này số. Mua cái đồ chơi nhỏ đùa giỡn một chút, có cần thiết ngăn hắn sao? Thập nhất, ngươi nhìn ra cái này thạch bi nội tình rồi. Nữ tử thanh âm cực thấp, cực nhu, lại ẩn ẩn mang lấy một cổ vô thượng uy nghiêm, để người không dám bỏ qua, chỉ là hạ ý thức nín hơi, ngưng thần lắng nghe, sợ rơi một cái chữ. Ha ha, tiểu đệ ta cũng nhìn không minh bạch, nhưng chính là bởi vì nhìn không minh bạch, cho nên mới cảm giác hứng thú, mua về nhà làm cái vật trang trí cũng là không sai. Lý U như là nghe thấy cái này lời nói, sợ là hội tức giận đến thổ huyết. Hắn nhìn tới xoay người cơ duyên, ở trong mắt người ngoài bất quá liền là một kiện thú vị vật trang trí thôi. Có chút đồ vật, chỉ có thả tại vị trí thích hợp, mới hội phát huy nó giá trị, làm sai địa phương, liền như ngươi nói, kia liền chỉ là một cái vật trang trí thôi. Nữ tử ngữ khí yếu ớt, tự nói thế nào, nói lời nói ở giữa, ngọc thủ nhẹ điểm hư không, một mặt quang mạc mở rộng, phía trên phủ đầy văn tự đồ án, chính là có liên quan Lý U hết thảy tin tức. Thanh niên ngưng thần một nhìn, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, mặt bên trên tái hiện chút vui vẻ. Một cái thức tỉnh gân gà thiên phú hệ thống tiểu tử nghèo, bỏ ra hết thảy, đi mua cùng nhau xem tự không có chút giá trị thạch bi, bất luận nhìn thế nào, cái này đều không thích hợp. Đa tạ thất tỷ chỉ điểm, ta minh bạch, một đạo nhìn con mồi ánh mắt, nhìn xuống mà xuống, nhìn lướt qua Lý U bóng lưng. 205 vạn lần thứ ba, thành giao, chúc mừng vị tiên sinh này, chụp xuống vô danh thạch bi. Hô, Lý U trùng điệp thở ra một hơi, thân thể chặt chẽ dựa vào tại trên ghế dựa, dùng phòng sụi lơ trượt chân trên mặt đất, dẫn tới không cần thiết chú ý. Lần này bán đấu giá vật phẩm chủng loại phong phú, từng kiện tiếp đón không xuể, giống như vô danh thạch bi một dạng đồ vật, không phải số ít, chúng nó đều bị che giấu tại những kia hy thế chi bảo quang mang phía dưới, không chút nào thu hút. Suy cho cùng, những này vật phẩm đấu giá đều là đi qua tinh không phòng đấu giá, rất nhiều giám bảo đại sư xem mắt, nghĩ muốn nhặt tiện nghi, cũng không dễ dàng. Lý U còn tính là có điểm đầu óc, biết rõ nhiều người phức tạp, cũng không có đệ nhất thời gian đi hoàn thành tiền hàng chuyển giao, mà là trang làm mây trôi nước chảy. Nghĩ kéo tới đấu giá kết thúc, tận khả năng giảm xuống tồn tại cảm giác. Thậm chí, dù cho hắn hiện tại thân không một cái văn, vẫn như cũ lựa chọn một chút hàng bán chạy, giả vờ giả vịt theo lấy đại lưu nhấc mấy lần giá cả. Ha ha, quỷ xui xẻo, có chút khôn vặt, đáng tiếc không có đại trí tuệ. Bạch Đông Lâm dùng thượng đế thị giác, đêm này chỗ phát sinh hết thảy đều thu hết vào mắt, hắn mục tiêu chỉ có vô danh thạch bi, Lý U cái này tiểu tử tự nhiên cũng vào quan sát của hắn bên trong. Hệ thống, thiên phú cái này đồ vật, thật giống liền là ra từ kia tin tức chi nguyên. Ngô, như này ẩn tàng tung tích, thật giống có thể được. Tiểu gia hỏa, gặp phải ta, coi như số ngươi gặp may. Nghĩ tốt ra đường, Bạch Đông Lâm nội tâm lập tức nhất định, ngay sau đó yên tĩnh lại. 3 tháng phía sau, đấu giá rốt cuộc tiến hành đến một bước cuối cùng, chém giết, lâu như thế đám người, chẳng những không có lộ ra vẻ mệt mỏi, ngược lại một mặt phấn chấn chi sắc, bởi vì tiếp xuống đến liền là áp chục đồ vật đăng tràng. Tinh không phòng đấu giá tiêu xài 1.000 năm thời gian, thu nạp đến chí bảo, chỉ là xa xa nhìn một chút. Tiếp xuống dài rằng giặc tuế nguyệt, bọn hắn liền có khoác lác tư bản. Các tiên sinh các nữ sĩ, lão giả cũng lộ ra thần sắc kích động, vung tay lên, không gian xé nát, một đội trọng giáp binh sĩ nhấc lên một cái rất lớn dương kim loại đi ra. Loảng xoảng, cái dương rơi xuống, đem nền tảng đập ra tinh mịn vết rạn, có thể thấy chất lượng có nhiều dọa người, hắn phòng ngự cũng khó dùng đánh giá. Cái này cuối cùng một kiện chí bảo, là ngoại giới đồ vật, đến từ chư thần thống trị tinh bích hệ thế giới, nó là. Đám người nín hơi ngưng thần, có chút cơ linh ra hỏa. Thậm chí đã đoán ra cái gì, không khỏi thần sắc đại biến. Chí cao thần, vận mệnh nữ thần vẫn lạc phía sau, còn sót lại thần cách. Vận mệnh thần cách, giá khởi điểm 10 ức điểm tín dụng, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 vạn, cạnh tranh bắt đầu. Soạt, đám người xôn xao, châu đầu ghé tai, tiếng người huyên náo, kém một chút đem phòng đấu giá lật tung. Chí cao thần, kia có thể là đã tiếp xúc đến thập nhất giai tồn tại, tại thập giai bên trong là tuyệt đối đỉnh phong nhất lưu, huống chi còn là cực kỳ hy hữu vận mệnh chi đạo. Không hổ là tinh không phòng đấu giá, quả nhiên là đại thủ bút. Bạch Đông Lâm ý chí khẽ nhúc nhích, nháy mắt lan tràn tiến phòng ngự nghiêm mật trong dương, nhìn đến một mai thần quang rạng rỡ, phảng nếu do lộng lẫy thủy tinh thiên nhiên điêu khắc thành hình thoi thủy tinh. Còn thật là thần cách, cái này thủy tinh tiêu tán ra khí tức cường đại, so với Hy Lý Phượng cũng không kém bao nhiêu, là chân chính thập cảnh đỉnh phong. Lần thứ nhất nhìn đến cái này chủng văn minh thể hệ cấp cao sản vật, Bạch Đông Lâm tràn đầy phấn khởi, đem ý chí xuyên vào thần cách nội bộ, đập vào mắt liền nhìn đến chút vết rạn. Nguyên lai là vỡ vụn, khó trách cam lòng lấy ra bán, cũng không biết người nào hội làm cái này oan đại đầu. Thần cách tồn tại chút tì vết, nhưng mà vẫn như cũ khó nén hắn giá trị, bên trong bảo lưu lấy lượng lớn tin tức, có truyền thừa, cũng có đối vận mệnh đại đạo cảm ngộ. Những kiến thức này, Bạch Đông Lâm ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ đem hắn lạc ấn, hóa thành mình đạo thức ăn. Thật là một việc trọng đại a. Lý U lắc đầu cảm khái, cái này một lần không chỉ mua đến vật trong lòng, cũng mở rộng tầm mắt. Sau cùng vận mệnh thần cách, tự nhiên bị phòng khách quý bên trong tồn tại mua đi, bọn hắn những này ngồi tại phía dưới, người nghèo chỉ có thể nhìn đã thèm. Đấu giá hội kết thúc, đám người có thứ tự rút lui, Lý U cũng tại nhân viên công tác dẫn đạo dưới, tiến hành giao tiếp, đem vô danh thạch bi cầm vào tay. Cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, không ngừng không nghỉ leo lên xe lửa vũ trụ, vừa tốt, những này giao thông công cụ đối công dân là miễn phí. Lý U không biết, có hai cái U Linh lặng lẽ cùng theo hắn, một sáng một tối. Chúng ta lão bách tính, ngày hôm nay thật cao hứng, thật nha thật cao hứng, hừ hừ. Lý U nằm tại nhu mềm ghế ra phía trên, một mặt thoải mái, miệng bên trong ngâm lấy khó hiểu giọng điệu. Lách tách, túc chủ, mời cần nhanh thôn về cổ vật tuế nguyệt khí tức. Mời cần nhanh, Lý U tầm mắt nhìn quanh bốn phía, nhìn lấy đoàn tàu người đến người đi hành khách, không khỏi lật một cái liếc mắt, không nhìn hóa thành máy lặp lại hệ thống, hắn trong lòng mặc dù cũng rất nóng lòng. Nhưng mà trước mặt mọi người, thực tại là không thích hợp. Đồ vật đã trong tay, lại cần gì nóng lòng một lúc. Cái này thạch bi rốt cuộc là thứ gì, lại dẫn tới hệ thống thất thố như vậy, không chỉ ban thưởng vô thượng bảo điển một bộ, còn miễn đi ta trăm năm mỗi ngày nhiệm vụ. Lý U nhíu mày, trong lòng kinh nghi bất định, hắn có thể còn sống tại phòng đấu giá chờ 3 tháng, tất cả đều là bởi vì hệ thống ngoài định mức ban thưởng, bằng không sớm liền bị hút khô thọ nguyên mà chết. Đại ca ca ngươi tốt, mời hỏi ta có thể dùng ngồi có ở bên cạnh ngươi không? Một đạo nhu hòa la lị âm đánh gãy Lý U suy nghĩ, dương mắt nhìn lên, lập tức lông mày nhíu lại, nha, thật đáng yêu phấn mao tiểu nha đầu. Đương nhiên có thể dùng, tiểu bằng hữu, người tùy ý. Hi hi, tạ ơn đại ca ca. Tiểu nữ hài thân cao không tới 1m2, nhẹ nhàng nhảy lên ghế dựa, chặt chẽ kề bên Lý U, chỉ có một nắm tay khoảng cách. Lý U nhướng mày, có chút không thích ứng, mông khẽ động liền muốn hướng một bên rời, lại gặp một cái thịt đô đô tay nhỏ duỗi đến trước mặt. Đại ca ca, ta gọi Lộ Khả Khả, cái này tiểu bằng hữu còn rất có lễ phép, cảnh giác hòa hoãn lại, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng nắm đi lên. Lý U, lời còn chưa dứt, Lý U đột nhiên thân ảnh trì trệ, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều biến đến vặn vẹo, một cái hắc động từ hai người lòng bàn tay nháy mắt khuếch trương ra đến, không gian bị cắt đứt thôn phệ, mẽn co lại không thấy. Mẹ, tiểu tiện nhân, vậy mà tính kế lão tử. Sách, ngu xuẩn, làm Lý U cảm giác từ đen nhánh bên trong khôi phục, thần sắc cảnh giác nhìn chung quanh, phát hiện chính mình thân chỗ một gian thạch thất bên trong, tạm thời không có phát hiện nguy hiểm. Liền lập tức đem ý niệm thăm dò vào vòng tay chữ vật, phát hiện vô danh thạch bi vẫn còn, lập tức nhẹ thở ra một hơi. Đáng chết, là người nào tại hại ta? Thần sắc không ngừng biến ảo, từng cái thân ảnh tại não hải bên trong tái hiện, cuối cùng dừng lại tại thạch bi phía trên. Hoài bích chi tội a. Lý U lấy lại bình tĩnh, bắt đầu tinh tế dò xét thạch thất. Cái này là một chỗ hoàn toàn biệt kín không gian, vuông vức, không cửa không cửa sổ, toàn lực một quyền oanh kích tại trên thạch bích, vậy mà không có tạo thành chút nào hư hao. Hạt chồng lên nhau, cau mày. Cái này chủng có thể hoàn toàn cải biến vật chất đặc tính kỹ thuật, có thể không là bình thường thế lực có thể nắm giữ, nhìn đến đối phương lai lịch không nhỏ. Không có biện pháp, nghĩ muốn thoát khốn, chỉ có thể dựa vào hệ thống. Lý U thần sắc nghiêm lại, không lại do dự, đem một cái dương kim loại lấy ra ngoài ấn trưởng ấn, giải khóa mở ra, vô danh thạch bi trưng bày trong đó. Hệ thống, tích, bắt đầu thôn phệ tuế nguyệt khí tức, một đạo mê mông quang huy, từ Lý U mi tâm dâng trào mà ra, đem thạch bi bao phủ, một cỗ huyền dị khó hiểu khí tức bị thôn phệ. Đi qua một loạt phức tạp chuyển hóa, biến thành cái gọi là tuế nguyệt giá trị. Ha ha, tiểu tử, tiếp ngươi hệ thống không có dùng. Tại hệ thống khởi động nháy mắt, Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, tinh chuẩn khóa chặt hệ thống tồn tại, ý chí theo lấy kia mê mông quang huy, thô bạo tràn vào. Này giới công dân hết thảy thiên phú, bao gồm đủ loại hệ thống, đều là ra từ tin tức chi nguyên, cái này là thập nhị cảnh lực lượng, tin tức biên tập thiết lập. Bạch Đông Lâm ý chí, chỗ nào cũng có, đem hệ thống chủ thể cái túi, đi sâu vào chỗ sâu nhất, chớp mắt ở giữa, vô cùng vô tận ký hiệu kỳ dị xuất hiện tại cảm giác bên trong. Có thể so với kỳ tích lực lượng, cảm thấy chấn động, ngay sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mỏ neo điểm một đoạn đại biểu, chữ vật, tin tức lưu, sống lại. Tại Bạch Đông Lâm phục sinh nháy mắt, kia mê thất tại trong đường hầm đen kịt mười mấy vạn phần thân, đều là ngưng trệ ngay tại chỗ. Ha ha ha, hắn nãi nãi, rốt cuộc có thể dùng ra ngoài. A-di-đà Phật, trí ác, thế hòa, là bản tôn thắng, có bản tôn làm đến phục sinh tọa độ, đen nhánh lối đi khủng bố trở ngại, khoảng cách vô tận, sẽ không còn là lạch trời, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nháy mắt liền phục sinh tại chính bản thân mình linh khiếu thế giới bên trong. Bản tôn, cái này là thứ ngươi muốn, ký ức đồng bộ, rất nhiều phân thân đều là tại đen nhánh bên trong đi đường buồn tẻ nội dung, nhưng mà vô vi mang đến tin tức, có thể ý nghĩa phi phàm. Nguyên lai như đây, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh, sau một khắc, ánh mắt biến đến ngưng trệ, vô cùng vô tận thời gian tuyến, xen lẫn thành vòng, tại con mắt chỗ sâu chìm chìm nổi nổi. Theo lấy bản ngã ý thức rơi vào kỳ dị chi cảnh, chúng phân thân, khoanh chân ngồi ở thế giới hạch tâm, cũng đồng thời yên lặng, toàn thân tiêu tán ra huyền chi lại huyền khí tức ba động. Cái này là, muốn đột phá, thập nhất cảnh, chân ngã duy nhất, kỳ thực, Bạch Đông Lâm sớm liền thỏa mãn đột phá điều kiện, chỉ vì mẫu hà nắm giữ lấy thời không nguyên tắc, chém nứt thời không, ngăn chặn giữa thiên địa hết thảy sinh linh quy nạp thời gian tuyến, quán xuyên đi qua tương lai. Làm Bạch Đông Lâm dùng đến gặp đến đạo vô chung phía sau, kia độc thuộc về hắn thời gian nghịch lý chi hoàn, liền triệt để hài hòa thống nhất. Này hiện tượng, được xưng là thời gian quan trắc hiệu ứng. Đạo vô chung mỏ neo định thời gian chi hoàn mỗi một cái tiết điểm, bản tôn mượn dùng vô vi cùng chi gặp nhau nháy mắt, thời gian tuyến lập tức dùng hiện thế làm hạch tâm sụp đổ, hết thảy tiết điểm dung hợp làm một. Từ đây, hắn liền không tồn tại nhỏ yếu quá khứ, mới vừa từ mẫu thể đản sinh hắn, mặc dù chỉ là hài nhi, nhưng mà đã cùng hắn hiện thế lực lượng đồng bộ, ngăn chặn bị nhảy vào thời không lau đi quá khứ người khả năng. Có thể tùy ý ngao du thời không trường hà, đặt chân qua đi tương lai, như là có thể chống đỡ được thiên địa phản phệ, liền có thể cải biến lịch sử, tiến thêm một bước, thậm chí có thể cùng tương lai chính mình đối thoại, sử dụng tương lai lực lượng. Đương nhiên, đặt chân biến số bất định tương lai, lực cản là khó có thể tưởng tượng, như là một phương phổ thông thông thế giới hoàn hảo nói, nhưng mà cũng tỉ như lúc này chỗ, vô hạn đa nguyên vũ trụ, trong đó cường giả vô số, đều là chiếm cứ tại thời không trường hà phía trên, nhất cử nhất động đều không thể không đối mặt bọn hắn ảnh hưởng. Lúc này, đến từ thiên địa phản vệ đã biến đến không đáng sợ, càng lớn trở ngại ngược lại là đến từ cùng tầng thứ, thậm chí là càng cao tồn tại. Chân ngã duy nhất, thiên địa duy nhất, không gian thời gian, thứ nguyên, duy độ, thế giới tuyến. Bạch Đông Lâm tồn tại, đều khóa chặt vì một, vì thật, không bị quá khứ ảnh hưởng, cũng không bị tương lai chế ước. Đây mới thực là đại tự tại, đại siêu thoát, đại tiêu giao. Nhảy một cái nhảy ra thời gian trường hà, từ lúc này không vĩnh cố bản thân, thọ nguyên vô tận. Duy nhất ý chí chiếm cứ tuế nguyệt phía trên, nhìn chung vô lượng lượng kiếp khởi kiếp diệt, không dính bản thân. Vào giờ phút này, duy nhất chân giới bên trong, cổ kim tương lai, đều là dị tượng lần lượt, đạo âm là lướt, thiên địa đạo hạ, chúng sinh quỳ nằm, động tĩnh cực lớn. Mà ngoại giới, Bạch Đông Lâm bản tôn ở lại chỗ, lại là hoàn toàn yên tĩnh, đột phá cực kỳ nội liễm, lặng yên không một tiếng động, không có dẫn tới chút nào gợn sóng. Không phải là bởi vì hắn ẩn tàng tại hệ thống chỗ sâu. Kỳ thực, sớm tại hắn đạp vào đen nhánh lối đi, đạo vô chung trở lại quá khứ một khắc này, đã thỏa mãn đột phá điều kiện. Chỉ vì đen nhánh lối đi tính đặc thù, lại bởi vì cùng đạo vô chung không có gặp nhau, đạt thành thời gian quan trắc hiệu ứng, hiện nay thời gian tuyến chậm chạp không có sụp đổ. Cái này là đến chậm đột phá dị tượng cũng hợp tình hợp lý chiếu rọi tại duy nhất chân giới bên trong, kia là thời gian nghịch lý chi hoàn khép kín căn cơ thế giới. Mặc dù cái này hết thảy đều không có đặc biệt vì chi, nhưng lại vừa đến chỗ tốt thỏa mãn Bạch Đông Lâm điệu thấp trưởng thành ý nghĩ, tính là chó ngáp phải ruồi, thần lai nhất bút. Bạch Đông Lâm yên lặng tại hệ thống chỗ sâu, bản ngã ý thức rơi vào huyền chi lại huyền mê mông chi cảnh, thể nội tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, sinh mệnh tầng thứ nhảy vọt, không phải thời gian ngắn bên trong có thể hoàn thành. Làm Bạch Đông Lâm tại hệ thống bên trong phục sinh nháy mắt, hệ thống nhận ảnh hưởng này, một trận vặn vẹo rung động, liên phun bắn ra thôn phệ tia sáng, đều kém một chút tán loạn. Lách tách, dị thường, dị thường, cái này rách dưới hệ thống, lại trúng cái gì gió? Lý U nhướng mày, mắt bên trong không khỏi hiện lên vẻ bối rối, hắn mặc dù một mực ghét bỏ chính mình hệ thống, nhưng mà hiện nay thân chỗ hiểm cảnh, hệ thống liền là hắn chỗ dựa duy nhất, tuyệt đối không thể có mất. Vừa tốt, hệ thống run rẩy giây phút, thôn phệ tia sáng một lần nữa ổn định lại, Lý U lập tức nhẹ thở ra một hơi. Hệ thống, cha nhìn tuế nguyệt giá trị, cái này thạch bi bên trong tuế nguyệt khí thức còn không có nuốt phệ xong, như này thời gian dài thôn phệ, đã để Lý U mừng rỡ không thôi, có chút không kịp chờ đợi mở ra hệ thống nhật ký. Tuế nguyệt giá trị, 12.005.400. T, hơn 1.000 vạn, phát, cái này lần thật là phát. Lý U thần tình kích động, hai quyền nắm chặt, đầu ngón tay chọc vào thịt bên trong cũng không tự biết, hắn đầu óc bị cái này một chuỗi dài số lượng xung kích đến trống rỗng. Càng đáng sợ là, cái này số lượng còn tại không ngừng tăng trưởng, vô danh thạch bi ẩn chứa tuế nguyệt khí tức, phảng phất vô cùng vô tận. Ùm ụp, cái này thạch bi, đến tột cùng là lai lịch gì? Sao như này đáng sợ? Chẳng lẽ, là một vị nào đó vô thượng bỉ ngạn thiếp thân đồ vật? Thập nhị giai, vĩnh hằng bỉ ngạn chi cảnh, kia có thể là bao trùm chư thiên vạn giới chí cao tồn tại. Không thể nghĩ hắn hình dáng, không thể tưởng tượng hắn ý, không thể niệm nàng tên. Bất khả tư nghị, không thể miêu tả. Theo lấy cái này điên cuồng ý nghĩ dâng lên, Lý U thân ảnh run lên, sắc mặt có chút trắng bệch, trong mắt hắn, trước mặt cái này bình bình vô kỳ thạch bi, lập tức biến đến so vũ trụ tinh không còn trầm trọng. Không được, cái này bí mật, nhất định phải nát tại tâm lý, như là tiết lộ ra ngoài, ta tuyệt đối chết chắc rồi. Ba, hung hăng phiến chính mình hai cái bạt tai, Lý U cưỡng ép tỉnh táo lại đến, nói suy nghĩ tạp niệm triệt để chảm đi, phải biết, cái này thế giới có thể đọc đến tư tưởng phương pháp, có thể không muốn quá nhiều. Hệ thống, khấu trừ tuế nguyệt giá trị, cường hóa nhục thân, thần hồn. Tích, túc chủ, mời lĩnh lấy công pháp ban thưởng. Ừm, tiếp nhận truyền thừa. Lý U nhẹ nhẹ gật đầu, cái ngạc nhiên này, hắn có thể không có quên. Cha mẹ lưu xuống công pháp, phẩm cấp cũng không cao, tu hành đến đỉnh phong, cũng chỉ có thể đạt đến đệ thất giai, mà lấy hắn thiên tư là rất khó có thành tựu. Thập giai bảo điển, xích hổ phệ ma kinh. Truyền thâu bắt đầu, Lý U thân ảnh nhoáng một cái, mãnh vọt lên, dùng một chủng kỳ dị tư thế nằm sấp trên mặt đất, sau một khắc, màu đỏ thấm khí huyết dâng trào mà ra, ngưng kết thành một cái hung ác xích hổ, làm ngửa đầu gào thét hình. Trong mơ hồ, có thể nghe hổ gầm tiếng gầm, cái này là sát na, Lý U từ không tới có, liền nhập môn thập giai công pháp, không phải là bởi vì hắn thiên phú dị bẩm, toàn bằng hệ thống trợ giúp, chỉ cần tuế nguyệt giá trị đầy đủ, các chủng tu hành tinh nghĩa, trực tiếp rót vào não hải bên trong. Mà tuế nguyệt giá trị thiêu đốt, không ngừng cường hóa lấy Lý U nhục thân thần hồn, hai bút cùng vẽ, thực lực mắt trần có thể thấy gia tăng. Tuế nguyệt giá trị tiêu hao tuy lớn, có thể hệ thống cũng vẫn y như cũ tại nhất khắc không ngừng thôn phệ thạch bi phía trên khí tức, hắn không chỉ không giảm, ngược lại duy trì liên tục tăng thêm. Lý U chưa từng chú ý tới, tại hắn hệ thống không gian bên trong, chính nằm lấy một vị thân hình thẳng tắp trần trụi nam tử. Một tòa trang nhã lộng lẫy cung điện bên trong, thanh niên nằm nghiêng tại trên giường êm, bên cạnh quỳ sát 7-8 cái tiểu nha đầu, hoặc là đấm lưng nắn vai, hoặc là đút ăn mỹ tử linh quả, tốt không được tự nhiên. Thất tỷ, cái này tiểu tử giống như thật làm ra một chút đồ vật, có thể dùng lấy xuống cái này khỏa quả sao? Nói lời nói ở giữa, một miệng nuốt vào đút tới linh quả, còn thuận tiện liếm một lần xuông xuê ngọc chỉ, một mặt cười xấu xa. Không gấp, lại nhìn, nữ tử nhíu mày, không biết sao, nàng đột nhiên cảm thấy có chút lòng buồn bực. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là bị thập nhất cái này ra hỏa xa hoa lãng phí chi phong ác tâm đến rồi? Tin tức chi nguyên là đạp vào thập nhị cảnh, chiếm cứ tại vĩnh hằng bỉ ngạn phía trên chí cường giả. Hắn vinh quang chiếu rọi vô tận thứ nguyên, bộ hạ thế lực ở khắp mọi nơi. Tạm không luận kia vô số kể song song vũ trụ thời không, vẻn vẹn liền tại phương này chư thiên nguyên sơ vũ trụ bên trong, có 1/5 minh mông cương vực đều nhận hắn thống ngự, trong đó phân bố quốc gia vũ trụ độ không xuống ngàn vạn. Quốc gia vũ trụ độ cùng chia tứ đẳng, giáp ất bính đinh, tiên triều, thần vực, đế quốc, vương quốc. Hai ở giữa, bất kể là thực lực, còn là cương vực phạm vi, đều chênh lệch mấy ngàn hơn vạn lần, hoàn toàn không phải một cái một đẳng cấp, tối đa chỉ có thể coi là thượng hạ cấp phụ thuộc quan hệ. Tu điều đế quốc, liền là bính đẳng quốc độ, là tin tức chi nguyên vô ngân thế lực phía dưới, phi thường không đáng chú ý một cái góc vắng vẻ. Cương vực nhỏ bé, từ hắn hạch tâm đế đô đến biên cảnh, hình tròn không gian bán kính mới gần đến 100 ức năm ánh sáng. Tại vô biên vô hạn nguyên sơ vũ trụ bên trong, tu điều đế quốc nhỏ bé đến giống như một hạt bụi nhỏ, mặc dù yếu ớt, nhưng mà cũng có giá trị ao ước địa phương, đó chính là hắn tại tin tức chi nguyên chiếu rọi phía dưới. Tin tức chi nguyên là quốc độ vô lượng lượng chúng sinh, tại tuổi tròn 18 thành năm thời điểm, đều có thể tiến hành thiên phú thức tỉnh. Không biết có nhiều ít tồn tại, dựa vào này long ân, nhảy một cái hóa long. Tu điều đế quốc là kiêu ngạo, chỉ ít hoàng thất nhân viên là như này nhận là, từ hắn xa hoa lãng phí to lớn đế đô, liền có thể thấy được chút ít. Tu điều đế đô, có một cái rất duyên dáng biệt hiệu, gọi là tinh thần chi hải. Bất kể là ban ngày, còn là ban đêm, chỉ cần nhìn lên đế đô thương khung, đều có thể nhìn đến lấp lóe không yên tinh thần hải dương. Hình thành cái này kỳ cảnh nguyên nhân, tất cả đều là bởi vì đế đô chỗ đại lục thế giới, quá mức to lớn, đồ vật ngang dọc hơn vạn năm ánh sáng. Vì để cho đại nhật quang huy giải đầy đại địa, không được tại chỉ có thể bắt đến ước vạn khỏa đại nhật, treo tại thương khung phía trên. Trời cao đất rộng, đại nhật cũng lộ ra nhỏ bé lên đến, khảm nạm tại tinh hải mái vòm phía trên, một lóe một lóe. Như này trói lọi dưới bầu trời đêm, lại như cũng có hắc ám sinh sôi, tội ác lan tràn. Nhân tính ghê tởm sắc mặt, là bất kỳ cái gì hoa lệ trang trí đều vô pháp che giấu. Tu điều đế đô, đại địa cực sâu chỗ, tồn tại một phương tên là Thiên Lao, không gian, vô tận đen nhánh mê vụ tràn ngập trong đó, rất có hủy diệt tính, cho dù là thất giai cường giả rơi vào trong đó, một lúc giây phút cũng phải bị hủ thực thành khô cốt. Một mắt nhìn lại, vô số kể khối lập phương thạch thất, tại mê vụ bên trong chìm chìm nổi nổi, lúc này truyền đến kêu rên tuyệt vọng. Giang giác, hắc vụ cuồn cuộn, không gian nứt ra một cánh cửa, mấy đạo thân ảnh cùng nhau bước ra. Hoàng nữ điện hạ, hoàng tử điện hạ, kia tiểu tử bị giam giữ tại bạch thạch khu vực. Thiên lao phân chia vì hắc, hôi, bạch ba cái giới tầng, bất đồng thực lực tù phạm bị phân loại giam giữ, hắc thạch khu vực tối cường, bên trong đều là thực lực cao tới cửu giai nhân vật hung ác. Khả khả, thất hoàng nữ tù diệu không nói khẽ, bé không thể nghe. Thuộc hạ minh bạch, Lộ Khả Khả mặt nhỏ trang nghiêm, một chút cũng không nghĩ cái tiểu nữ hài, thân thể nho nhỏ, tiêu tán ra lạnh lẽo khí tức, tựa như một vòng không cùng hắc động. Hắc hắc, Tu Si nhếch miệng lên, duỗi lưỡi liếm môi, tràn đầy dục vọng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lộ Khả Khả. Thập nhất, thu hồi ngươi tâm tư, Khả Khả không phải ngươi có thể đụng. Ha ha ha, thất tỷ, chỉ đùa một chút thôi, cần gì? Lộ Khả Khả thần sắc khẽ run, tiểu thân thể phía sau rụt rụt, nội tâm âm thầm kêu khổ, nàng cố ý duy trì lấy ấu thể hình thái, thế nào vẫn là bị cái này biến thái để mắt tới. Khả Khả, vâng, Lộ Khả Khả đè xuống suy nghĩ, ngón tay búng một cái màu hồng sợi tóc bắn ra, xuyên qua tầng tầng đen nhánh mê vụ, đem chỗ sâu một phương thương bạch thạch thất chặt chẽ quấn quanh, mãnh lôi kéo ra tới. Tay kết pháp quyết, đánh ra một đạo phù văn, chìm vào thạch thất bên trong. Ken két, thương bạch thạch thất giống như ma phương, một trận phức tạp xoáy chuyển phía sau, phía trên nứt ra một phiến cửa sổ mái nhà, nội bộ cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Cẩu tặc, ăn lão tử một quyền. Ngao ô, thê lương hổ gầm, đinh tai nhức óc, một đạo do màu đỏ thấm quang huy ngưng kết, hiển hóa ra hung ác đầu hổ chi hình quyền ảnh, từ động khẩu bắn ra, uy thế bất phàm, còn mang theo một tia chấn nhiếp chi ý. Hừ, kiến càng lay cây, Lộ Khả Khả mắt nén lạnh ý, ngón tay một điểm, một hạt đen nhánh quang điểm bắn vào quyền ảnh bên trong, không gian cùng theo vặn vẹo, giống hắc động, đem hết thảy hủy diệt uy năng thôn phệ hầu như không còn. Là ngươi cái này tiểu tiện nhân, Lý U thần sắc một trầm, làm thạch thất xuất hiện dị động nháy mắt, hắn liền từ tu luyện bên trong thức giấc, ngay sau đó liền hổ nằm trên mặt đất, động khẩu mở ra đồng thời, oanh ra tụ lực một quyền. Bị, thời gian quá ngắn, ta thực lực đề thăng có hạn, không đủ dùng từ bỏ hiểm cảnh. Lý U nội tâm âm thầm kêu khổ, trước mặt cái này phấn mao nha đầu, rất rõ ràng chỉ là dọa người biểu tượng, nội tại là một cái tu vi khủng bố lão quái vật, trong nháy mắt liền có thể vặn vẹo không gian hóa thành hắc động, cái này thực lực, vượt xa hắn. Thành thật một chút, người biết rõ cái này bên trong là địa phương nào sao? Lý U, Tu Diệu không vượt qua Lộ Khả Khả, đứng tại thạch thất phía trên, lặng lẽ nhìn xuống mà xuống, thanh âm yếu ớt, lại trực tiếp đem Lý U chấn mộng tại chỗ. Tu Diệu không, thất hoàng nữ điện hạ. Lý U thần sắc nháy mắt biến đến ảm đạm, hắn một cái bình thường tiểu bách tính, có thể nhận ra cao cao tại thượng hoàng nữ, cũng không phải ngoài ý muốn. Đế quốc hoàng thất, tại tham gia một chút trọng yếu công việc động thời điểm, đều hội hiện thân, thông qua trí não truyền lại hình ảnh, liền có thể cách nhau ước vạn năm ánh sáng, tức thời nhìn thấy thiên nhan. Đây chỉ là khoa học kỹ thuật bên lực lượng, bình dân hóa cơ sở vận dụng thôi. Không sai, là ta. Nghe thấy khẳng định hồi âm, Lý U sắc mặt càng thêm khó coi, hắn một mực xem là, chỉ là gặp phải tinh phỉ lại không nghĩ, hội trêu chọc đến đế quốc bá chủ, hoàng thất tù gia. Hoàng nữ điện hạ, ta Lý U, trung thực bản phận, từ chưa bao giờ làm vi phạm đế quốc pháp luật kỷ cương sự tình, vì cái gì đem tại hạ cầm tù tại này. Nhìn rõ tình cảnh, vốn nên tuyệt vọng Lý U, ngược lại tỉnh táo lại đến, liền chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời, một cổ thao thiên nộ hỏa tại nội tâm cháy hừng hực. Hoàng thất liền có thể dùng vô pháp vô thiên sao? Liền có thể dùng tự ý trà đạp người khác tôn nghiêm sao? Thất tỷ, cho cái này dân đen nói nhảm làm gì? Tu Si trong mắt lóe lên một tia không chịu nổi, một bước bước ra, ta dị ánh mắt, tựa như nhìn con dẹp, nhìn chằm chằm Lý U, nói tiểu tử, thành thật khai báo, kia vô danh thạch bi đến tột cùng là cái gì đồ vật? Ngươi lại từ đó thu hoạch đến cái gì? Nghĩ rõ ràng lại trả lời, bản hoàng tử chỉ cho ngươi một cơ hội. Cái này quyết định ngươi là thống khoái lên đường, còn là tại vô tận tra tấn bên trong vĩnh viễn trầm luân. Lý U nghe nói, hai mắt nộ trừng, huyết ti phủ đầy tròng trắng mắt, thiết quyền nắm đến kết rung động, nội tâm nộ hỏa đã đủ dùng phần thiên trừ hải. Sao mà bá đạo ác độc, hồi đáp phải chết, không trả lời, liền là sống không bằng chết. Ngươi cái này là ánh mắt gì? Tu Si hai mắt nhắm lại, giơ tay vung lên, một cái sắc bén mũi nhọn đâm xuyên thủng hư không, chợt lóe lên, Lý U không kịp phản ứng, nháy mắt liền cảm giác tầm mắt bị màu đỏ thẫm chi sắc tràn ngập. Hắn hai khỏa trong mắt bị đâm bạo. Lý U cắn nát răng, không nhúc nhích, máu thịt be bét mắt lỗ thủng, vẫn như cũ chết chết chừng lấy Tu Si. Xương cốt còn quá cứng rắn, không nói đúng không? Ngươi không sợ chết? Ha ha, bản hoàng tử đội cận vệ gần nhất vừa tốt phải làm một lần diễn tập, tạm thời liền định tại Hôi Hùng tinh hệ đi. Kia tân nghiên cứu duy độ áp xúc pháo, nói không chắc hội đánh nghiêng. Lý U, ngươi nói sẽ không sẽ vừa tốt đánh chúng Chí Minh tinh a? Trần Trụi uy hiếp, sinh ra hắn nuôi nấng hắn Chí Minh tinh. Có Lý U quen thuộc hết thảy. Mặc dù, bên trong đại bộ phận đều là hắn chán ghét ra hỏa, có thể hắn quẻ chân mù mắt thúc thúc. Ngươi dám, thanh âm thê lương, giống như buồn ngủ thú trước khi chết gầm thét. Bản hoàng tử, có cái gì không dám? Một ngôi sao có sự sống, phía trên ít nói cũng có mấy trăm ức sinh linh, tại tù si miệng bên trong, lại cùng dẫm chết một con kiến không sai biệt lắm. Pháp quy xâm nghiêm, liền là hoàng tử cũng không dám làm loạn, nhưng mà chỉ là không thể tuyên tại ngoài sáng, chỗ tối bẩn thỉu thủ đoạn, liền khó lòng phòng bị. Lý U lạnh cả tim, không khỏi có chút do dự. Tù Diệu không đứng ở một bên, thần sắc thanh lãnh, cũng không có ngăn cản tù si. Dùng hoàng thất lực lượng, đọc đến ký ức, hoặc là khống chế một người thấp giai tu sĩ, là phi thường đơn giản. Sở dĩ như này tốn công tốn sức, là bởi vì Lý U thiên phú, hệ thống loại thiên phú quỷ dị khó lường, có mạnh đến nghịch thiên, có giống như gân gà, nhưng mà chúng nó thường thường đều đối túc chủ ý thức cụ có rất mạnh bảo hộ. Tối lần, cũng có thể mang lấy túc chủ cùng nhau hủy diệt bản thân. Thập nhất cái này ra hỏa, phế là phế một điểm, nhưng mà làm một cái ác nhân, còn là thích hợp. Nhìn lấy Lý U ý chí xuất hiện buông lỏng, Tù Diệu không âm thầm gật đầu, cái này chủng vô lại bức bách thủ đoạn, nàng là mất hết mặt mũi làm. Tốt ha, người thắng. Lý U lộ ra một tia cười thảm, lật bàn tay một cái, vòng tay chữ vật quang mang một lóe, đem vô danh thạch bi lấy ra ngoài. Nghĩ biết rõ đây là cái gì ư? Ta cảm thấy, các ngươi không có tư cách sở hữu cái này khối thạch bi, không, liền là tù điều đế quốc, cũng khả năng do nó mà hủy diệt tại chiến hỏa bên trong. Cùng thập nhị giai tồn tại có liên quan đồ vật, đây là khái niệm gì? Phàm là để lộ ra chút nào tin tức, cái gì tù diệu không, tù si, tính cái rắm. Cả cái tù điều đế quốc đều phải hóa thành cho bụi. Ồ, tù si ánh mắt sáng lên, hứng thú bạo trướng, không khỏi phân trần nhô ra bàn tay, hướng thạch bi nắm đi. Kỳ kỳ oai oai, cầm đến đi ngươi, dùng lực kéo một cái, lại phát hiện thạch bi không nhúc nhích chút nào, thần sắc sững sờ, chậm rãi dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp, một cái thon dài, giống như cực phẩm tiên tinh điêu khắc thành cánh tay, từ Lý U mi tâm duỗi ra, bàn tay giữ tại thạch bi phía trên. Cờ rắc, cánh tay mãnh thu hồi, mang lấy vô danh thạch bi, biến mất tại Lý U mi tâm. Khủng bố lực kéo, trực tiếp đem tù si bàn tay vỡ nát. Cái gì quỷ đồ vật, lui, Tù Diệu không hai mắt trợn tròn, thần sắc kinh khủng, phát ra từ lúc chào đời tới nay, lớn nhất thanh âm. Thần quang lấp lánh, hóa thành dây lụa, đem tù si lộ khả khả hai người chặt chẽ quấn quanh, mãnh nhanh lùi lại đến mê vụ bên ngoài, cuồng loạn cực tốc, đem hư không đều xé nát. Thất tỷ, thế nào? Hô hô, Tù Diệu không thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm ướt y bào, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mê vụ, tầm mắt phảng như xuyên thấu hư không, nhìn đến thạch thất bên trong Lý U. Cánh tay kia, khủng bố, đại khủng bố, có rất ít người biết, Tù Diệu không trừ trưởng thành lúc thức tỉnh thiên phú dùng bên ngoài, còn có một loại huyết mạch trời sinh mang đến năng lực kỳ dị, được xưng là linh đồng, có thể nhìn đến một chút thường nhân khó dùng phát giác đồ vật. Xóc xách tiên huyết, từ Tù Diệu không khóe mắt chảy xuống, bao hàm phong tình vạn chủng mỹ lệ hai mắt, dần dần biến đến tĩnh mịch xám trắng. Thất tỷ, hoàng nữ điện hạ, Tù Si cùng lộ khả khả, nhìn đến Tù Diệu không bộ dáng, lập tức phát giác được không thích hợp, hoảng hốt kêu gọi lên đến. Đi, đi, sau một hồi lâu, Tù Diệu không mới thoáng chỉ hoãn qua đến, khôi phục chút khí lực, ngữ khí vẫn như cũng mang lấy run rẩy. Đi, rời đi nơi này, khả khả, đem thạch thất đánh vào thiên lao chỗ sâu nhất. Chuyện này, cần bàn bạc kỹ hơn. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại đạp vào lối ra, Tù Si thần sắc một trận biến ảo, cũng liền bận đi theo. Tuân mệnh, lộ khả khả khom người lĩnh mệnh, ngay sau đó tay kết pháp quyết, đen nhánh mê vụ một trận mãnh liệt, có trọng vật trụy không tiếng rít truyền đến. Cái gì tình huống, mắt mù Lý U, ý niệm căn bản không có cảm giác được kia duỗi ra cánh tay, chỉ biết một trận không hiểu thấu hỗn loạn phía sau, thạch thất liền điên cuồng hạ xuống. Hệ thống, khôi phục thương thế, tích, khấu trừ tuế nguyệt giá trị 1000, một trận mê mông quang huy tại Lý U mặt bên trên hiện lên, máu thịt be bét hai mắt, nháy mắt khôi phục như ban đầu. Ngước đầu nhìn lên, nhìn lấy cũng chưa đóng lại miệng, Lý U thần sắc vui mừng, không kịp nghĩ nhiều, thả người nhảy một cái, liền hướng cửa sổ mái nhà vọt tới. Tư tư, a a a, một tiếng hét thảm, Lý U mãnh lui trở về, chỉ gặp, da đầu liền lấy cả cái đỉnh đầu đều bị tan rã thành hư vô, phủ đầy da thịt trắng nhợt đầu óc, còn bốc lên khói trắng. Hệ thống, khôi phục, khấu trừ 1000 tuổi nguyệt giá trị. Hô, thở phào một hơi thở, nhặt về một cái mạng nhỏ Lý U, trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ, cái kia quỷ dị hắc vụ, kém một chút đem hắn đầu cho nuốt. Hắn nãi nãi, cái này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Thạch thất như cũ tại cực tốc hạ xuống, hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tù Si vừa mới thật giống cũng không có cướp đi thạch bi khí tức ba động, nháy mắt biến mất. Lý U tỉnh táo lại đến, trong mắt lóe lên nghi hoặc, theo sau tâm tư khẽ động, đem ý niệm đưa vào hệ thống bên trong. Hệ thống, mở rộng không gian chữ vật, sau một khắc, một cái không lớn không nhỏ trắng bạc không gian, liền hiện lên ở não hải bên trong. Ách ách, làm cái gì, hệ thống, cái này người là từ đâu xuất hiện? Lý U một mặt mộng bức, hắn đoán đúng, Vô danh thạch bi xác thực là tại hệ thống không gian bên trong, bị một cái toàn thân trần trụi, ngồi xếp bằng thân ảnh, nắm chặt tại tay bên trong. Trần trụi, trừng mắt nhìn, Lý U tinh tế dư vị, lại phát hiện thế nào cũng không nhớ nổi bóng người kia bộ dáng, càng không phải nói một ít tỉ mỉ. Nội tâm hiện lên vô tận hiếu kỳ, lại đem ý niệm dũng mãnh lao tới, thể đem hắn nhìn rõ ràng. Ây, khổ khổ, thất bại, tầm mắt còn chưa đến gần, Lý U liền hai mắt trợn tròn, thấy lạnh cả người thẳng thoáng đỉnh đầu, âm thầm sợ hãi nghẹn đến hắn không thở nổi. Không phải là xấu hổ rồi, trực giác nói cho hắn, tuyệt đối không thể nhìn thẳng cái này trần trụi bóng người, bằng không, sẽ có đại khủng bố hàng lâm. Lý U linh quang một lóe, đè xuống sợ hãi, ý niệm kết nối hệ thống. Khụ khụ, hệ thống, hối đoái thần tảm áo sợi, tích, khấu trừ tuế nguyệt giá trị 3 vạn, một con tối tăm, lấp lánh lấy điểm điểm tinh quang tơ lụa, trống rỗng xuất hiện tại hệ thống không gian, chậm rãi bay xuống, tại bóng người phía trên, phảng phất vật sống một dạng tự động co lại, hóa thành một bộ lộng lẫy hắc bào. Lý U trong mắt lóe lên vẻ đau lòng, hắn có thể từ trước đến nay không có cái này đại thủ bút, tuế nguyệt giá trị đổi cái này loại hoa bên trong hồ tiếu đồ chơi. Có thể không có cách, hệ thống không gian chỉ có thể cất giữ từ hệ thống bên trong hối đoái vật phẩm, hắn liền tính là nghĩ cầm chính mình vòng tay chữ vật quần áo, cũng thả không đi vào. Đây cũng là hắn nội tâm kinh ngạc một điểm, kia vô danh thạch bi, có khả năng rất lớn cùng thập nhị giai có liên quan, có thể bị thu vào hệ thống không gian, cũng là hợp tình lý. Có thể bóng người này lại là chuyện gì xảy ra? Hắn phát thề, hắn tuyệt đối không có dùng chân quý tuế nguyệt giá trị hối đoái qua hoa hoa loại hình đồ vật, kia chủng đại nhân đồ chơi, hoa mấy trăm điểm tín dụng liền có thể mua đến, khụ khụ. Có quần áo che đậy, cái này lần cũng không có vấn đề. Lý U một điểm điểm, đem ý niệm bao trùm quá khứ, vừa mới khó hiểu sợ hãi quả nhiên không có lại xuất hiện, một chương trầm tĩnh, hờ hững oai hùng gương mặt xuất hiện trong đầu. Ngươi đến tột cùng là người nào? Thế nào chạy đến ta hệ thống không gian bên trong đến rồi? Uy, đại lão, trời sáng, mau tỉnh lại. Kêu gọi thật lâu, hào không đáp lại, Lý U chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lách tách, chưa biết dị thường, chưa biết dị thường. Đến, trông cậy vào cái này phá hệ thống, là ta nghĩ nhiều. Loảng xoảng, thạch thất chấn động mạnh, rốt cuộc đến cùng, tại đen nhánh mặt đất, đập từ một cái hố sâu. Lý U thần sắc nghiêm lại, lau mặt một cái, giữ vững tinh thần, sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên cửa sổ mái nhà. Hip hop ha ha, có món đồ chơi mới đến rồi. Oanh long long, thiên diêu địa động, quái vật khổng lồ bôn tập thanh âm, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, trực tiếp rót vào Lý U tai bên trong, từng đợt hung sát chi khí, làm cho hắn ý thức, đều hỗn loạn. Thiên lao chỗ sâu nhất, giam giữ lấy hung ác nhất tù phạm, bọn hắn thực lực đều là đáng sợ cửu giai. Cửu giai cường giả, như là tại ngoại giới, đủ dùng đảm nhiệm chân áp một phương tinh không đại tướng quân. Đen nhánh thạch thất, không thể lâu dài bắt giam bọn hắn, vỡ nát tại liên tiếp oanh kích bên trong, rất có hủy diệt tính hắc vụ, cũng không thể thương hắn chút nào. Ở tại thiên lao tầng thấp nhất đối bọn hắn mà nói, trừ vô tận tịch mịch buồn tẻ không thú vị bên ngoài, cùng ngoại giới cũng không khác nhau nhiều lắm. Dài rằng giặc tuế nguyệt giam giữ, để những này người điên biến đến càng thêm điên cuồng, vặn vẹo. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, trốn tại bên trong làm cái gì? Xấu hổ rồi, một cái đen nhánh đại thủ, nhẹ nhàng vỗ một cái, không thể phá vỡ thương bạch thạch thất, lập tức hóa thành một địa bã đậu. Lý U một mông ngồi tại phía trên, triệt để sững sờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn, vô tận hắc vụ hướng hắn mãnh liệt mà tới. Trước nhất khắc, còn thống hận không ngớt thạch thất, lại là bảo vệ tốt nhất vỏ, liền này đột ngột rời đi, lệnh Lý U hô to không bỏ. Hút, một chương râu ria lộn xộn thô cuồng gương mặt khổng lồ, tại hắc vụ bên trong như ẩn như hiện, mãnh hút một cái, chung quanh rộng rãi hắc vụ hóa thành vòng xoáy, bị thôn vệ trống không. Ha ha ha, tiểu tể tử, người có thể là khó được đồ chơi, liền thế nào chết rồi, nhìn không được. Hai ngón tay, thô như thiên trụ, hướng Lý U bóp đi, hư không cũng vì đó sụp đổ, đóng kín hết thảy có thể chạy thoát. Kia điên cuồng vặn vẹo ánh mắt, nhìn đến Lý U nội tâm một trận ác tâm, rơi như những nải quái vật tay bên trong, nghĩ chết đều khó. Hắc cầu, đừng ăn một mình, oanh long long, đại địa vù vù, lần lượt từng thân ảnh, từ hắc vụ chỗ sâu cực tốc chạy tới. Hắn nãi nãi, cái này lần thật xong, đại lão, cứu mạng a, Lý U phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại hệ thống không gian làm ra lấy vật động tác, đối tượng chính là kia ngồi xếp bằng nhân ảnh thần bí. Không biết rõ có thể hay không thành. Nhưng mà cái này là hắn duy nhất giữ mạng hy vọng. Ý niệm một trầm, ngay sau đó mi tâm tái hiện quang huy vòng xoáy, một đạo nhân ảnh tái hiện, vừa tốt ngăn tại kia thô to ngón tay trước mặt. Ừm, hắc cầu hơi sững sờ, động tác không ngừng, ngón tay vẫn như cũ rơi xuống. Keng, cái gì, con người đột nhiên rụt lại, ngẫu nhiên đầu ngón tay vỡ nát ra từng đầu tinh mịn khe hở, hướng toàn thân, nháy mắt lan tràn mà đi. Không, răng rắc, giống như đồ sứ, hắc cầu nát một địa, hóa thành vụn ánh sáng phiêu tán trống không. Oanh, Bạch Đông Lâm rơi xuống đất, đại địa đổ xuống, nâng lên vô tận hạt bụi. trầm tĩnh gương mặt, bảo quang trang nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Vào tới điên cuồng tù phạm, cùng Lý U, đều dọa sợ. Một đầu rộng rãi vô ngân mê mông trường hà, từ xa bắt đầu chảy xiết mà xuống, vĩnh viễn không ngừng. Tại thời không trường hà đoạn trước nhất, là hiện thế duy nhất chân thực chi điểm, hắn mỗi di chuyển về phía trước một thời gian khắc độ, vô tận vặn vẹo tương lai mê vụ, liền hội cùng theo rõ ràng hiển hóa một đoạn. Thời không trường hà tại sáng tạo tương lai đồng thời, cũng tại không ngừng chia ra thời gian tuyến, thẳng đến vô cùng vô tận, có tân thời gian tuyến đản sinh, cũng có cũ thời gian tuyến yên diệt. Hoặc bị khó hiểu vỡ nát, hoặc bị đột ngột xuất hiện khủng bố đại thủ cắt đứt khởi động lại. Hoặc có sừng sững bóng người bước ra, xâm nhiên ánh mắt quét nhìn thời không trường hà, ngay sau đó dùng nó làm trung tâm thời gian tuyến mãnh sụp đổ vì một điểm, tồn tại hình thức nháy mắt nhảy ra, sự kiện tầm nhìn, bên ngoài, tung tích hoàn toàn không có, duy chỉ lưu lại một đạo mơ hồ thân ảnh, vĩnh hằng khắc sâu tại cái kia thời không tiết điểm phía trên. Cái này hết thảy, vô cùng xâm la vạn tượng, đều tại một ánh mắt quan trắc phía dưới. Thời không trường hà, chân thực chi điểm, đứng sừng sững lấy một tòa sừng sững thần điện, nó hình dáng không thể miêu tả, nó lớn nhỏ không thể biết. Thần điện vĩnh viễn cùng chân thực chi điểm duy trì đồng bộ, bị thời không trường hà kéo lên, mỗi di chuyển một thời gian tiết điểm, hắn thân sau đều hội lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Thần điện tàn ảnh vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt, phía sau xa xem, hắn tồn tại vết tích thẳng đến này phương chư thiên đản sinh bắt đầu, thời gian ngọn nguồn, hết thảy bắt đầu. Thần điện tồn tại hình thức không thể cảm giác, tại tuyệt đối vặn vẹo bên trong, phía trước treo một khối tấm biển lại cực kỳ rõ ràng, thậm chí có thể nói là bắt mắt, để tất cả gặp đến nó người, đều không thể đem nó bỏ qua. Tấm biển bên trên viết năm cái cổ pháp chữ lớn cục quản lý thời không. Tại thần điện ngay phía trên, lơ lửng một vòng được xưng là thời không chi nhãn, màu vàng thụ đồng, nó phủ đầy óng ánh đường vân, thần quang rạng rỡ, khí tức thương mang, ánh mắt hờ hững. Thụ đồng xoay chậm chậm, nhất khắc không ngừng quét mắt thời không trường hà nội ngoại, trừ thiểu số mấy cái khu vực đặc biệt, hết thảy thời gian tuyến đều chạy không thoát nó nhìn chăm chú. Đột nhiên, thời không chi nhãn hơi chậm lại, phảng phất cảm giác được cái gì, lập tức bộc phát ra lóa mắt kim quang liên đới lấy kia vô cùng vô tận tàn ảnh. Cũng quang huy diệu diệu, đem thời không trường hà đều chiếu sáng một nháy mắt. Động tĩnh lớn như vậy, thậm chí dẫn tới kia mấy cái khu vực đặc biệt bên trong tồn tại, quăng tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Tại đáng sợ ý chí áp bách phía dưới, thời không trường hà đều dừng lại giây phút, vô hạn thứ nguyên duy độ, song song vũ trụ, vô tận sinh linh, trừ siêu thoát thời gian ngoài ý muốn tồn tại, đều theo lấy thời không trường hà mà ngưng trệ, bị sinh sinh trộm đi một quãng thời gian. Sau một hồi lâu, thời không chi nhãn kim quang tiêu tán, những kia đáng sợ ánh mắt cũng chậm rãi thối lui. Đóng băng thời không trường hà khôi phục lưu động. Cục quản lý thời không nội bộ, đại điện trống trải bên trong, từng đạo bận rộn thân ảnh xuyên tới xuyên lui, không khí trang nghiêm, khắc nghiệt. Ngưng mắt nhìn xem, những này thân ảnh chỉ là hơi có nhân hình, bọn hắn phảng phất là trói lọi đường nét hội tụ mà thành, mỗi một đạo đường cong đều tại trở đi trở lại luân hồi lấy một phương thế giới sinh cùng diệt, hết thảy đường nét đều khép lại quấn quanh ở giống như tinh vân vòng xoáy đầu lâu bên trong một mai màu vàng thụ đồng phía trên. Bọn hắn là cục quản lý thời không vận chuyển cơ sở thời không quan trắc người. Cũng được xưng là đường nét người, dù đãng ở thời gian phía trên u linh, thời gian trật tự duy trì người. A, một thân ảnh tại chỗ ngừng xuống, hờ hững con người bên trong tự hiện lên một tia nghi hoặc, ngay sau đó, tầm mắt kết nối thời không chi nhãn, nhìn lướt qua thời không trường hà. Kỳ quái, thời không trường hà vì cái gì xuất hiện dị động? Tương lai giống như sản sinh chưa biết biến hóa, nói lời nói ở giữa, giơ tay vung lên, một mặt quang mạc tái hiện, phía trên hiện lên từng đạo khí tức khủng bố thân ảnh. Tại này thời gian tiết điểm phía trên, báo cáo cục bên trong, tiến hành kiềm chế thời gian tuyến đột phá thập nhất cảnh tồn tại, hết thảy 17 vị, bọn hắn vết tích đều có thể đi tìm nguồn gốc, đã toàn bộ đệ đơn, cục trưởng đại nhân cũng đã xem qua, cũng ký thông qua pháp chỉ, vừa mới dị động, không phải bọn hắn đưa tới. Hơn nữa, này tiết điểm phía trên, cũng không có ngoại giới sinh linh hàng lâm bản giới, tiếp giáp 1.3000 phương chư thiên vạn giới, đều không có đưa lên vượt giới thỉnh cầu. Dưới đây phán đoán, có ghi chép bên ngoài tồn tại, nhiễu loạn thời không trường hà. Không bài trừ là hắc tai người nhập cư trái phép khả năng. Nếu thật là hắc tai, rất có thể là vì sự kiện kia mà đến, chuyện này rất lớn, cần lập tức báo cáo cục trưởng đại nhân. Theo trình tự đặc biệt, quan trắc người vung đi quang mạc, thân ảnh vặn vẹo sụp đổ, nháy mắt biến mất. Cái này một màn, không có ảnh hưởng chút nào đến tại vô ngân đại điện bên trong, vẫn như cũ bận rộn, vô số kể thời không quan trắc người. Bọn hắn không ngừng xuyên toa tại từng đầu thời gian tuyến phía trên, đem rối loạn thời gian sắp đặt lại. Một đoàn lộn xộn thời gian tuyến liền là trực tiếp mẫn diệt khởi động lại, cùng thời gian tội phạm chơi lấy trò chơi mèo vờn chuột. Tu điều đế quốc, thiên lao chỗ sâu nhất, Bạch Đông Lâm chân thực xuất hiện tại này giới bên trong, hắn quá khứ, không tồn tại ở thời gian trường hà bên trong, nói cách khác không có hắn, hồ sơ, cũng vì đó nhiễu loạn thời không trường hà, dẫn tới tương lai xuất hiện chưa biết biến hóa, cái này mới xuất hiện cục quản lý thời không bên trong một màn. Lý U, cùng với bị dọa mộng lũ tù phạm, tự nhiên không biết rõ cái này hết thảy. Thậm chí liền thời không ngưng trệ giây phút cũng hoàn toàn không biết. Oanh long long, run rẩy đại địa, chậm rãi lắng lại, khói bụi quy tịch, ngừng lại hô hấp đám người, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ùng ục, đại lão, không, sư tôn a, cứu cứu người đáng thương Đồ Nhi đi, những kia ác nhân, thừa dịp ngài nhân ra bế quan thời khắc, không hỏi nguyên do liền đem Đồ Nhi bắt vào cái địa phương quỷ quái này. Không chỉ tiến hành cầm tù, còn để những này đáng sợ ra hỏa, đến khi phụ ngài duy nhất quan môn đệ tử, ta như là chết rồi, người nào đến kế thừa ngài vô thượng truyền thừa y bát a. Lý U đầu dạp xuống đất, quỳ xuống tại Bạch Đông Lâm trước mặt, kia là khóc đến tê tâm liệt phế, than thở khóc lóc, một bên kêu khóc, còn dùng ngón tay chỉ điểm điểm, trực chỉ hắc vụ bên trong như ẩn như hiện cửu giai tù phạm. Lý U lời nói là giả, nhưng là bi thương cảm tình lại là thật, người nói hắn chiêu người nào chọc người nào rồi. Không liền là hoa tất cả tích xúc, dùng chính quy con đường, mua một khối thạch bi sao. Trong thời gian thật ngắn, lại mấy lần đối mặt nguy cơ sinh tử, còn bị tù si cái kia cẩu tặc uy hiếp, nội tâm không ủy khuất mới là lạ. Lý U ra hạ sách này, cũng là thật không có biện pháp, hắn tự nhiên biết rõ trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện tại hệ thống không gian thần bí người, tình huống có chút không đúng, thậm chí không thể đối với ngoại giới làm ra hồi ứng, nhưng mà những kia tù phạm có thể không biết, nếu muốn ở những này người điên trước mặt sống sót, liền được xé ra hổ kéo đại kỳ. Sư tôn nha, đệ tử như là chết rồi, liền là những này ra hỏa hại đến, ngài bế quan ra đến, có thể nhất định phải báo thù cho ta a. Hô hô, đứng sừng sững ở mê vụ bên trong rất nhiều thân ảnh, đều là run lên, dẫn tới vũ khí mãnh liệt lăn lộn không thôi. Bọn hắn đều là chân thực cửu giai cường giả, tự nhiên có thể động sát nhập vi, có thể rõ ràng cảm giác được Lý U thân bên trên bi thống ủy khuất, lại thêm kia khủng bố tồn tại, là từ Lý U mi tâm vòng xoáy bên trong đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn không khỏi tin tưởng những lời này. Suy cho cùng, người nào cũng không muốn giống như hắc cẩu đồng dạng, chết được không hiểu thấu, biến thành một con chó chết. Tiểu tử, đừng ngậm máu phun người. Chúng ta mấy người cùng ngươi không oán không cừu, như thế nào lại nghĩ lấy hại ngươi? Vừa mới đánh tới chấp nhoáng, chỉ là gặp hắc cẩu muốn hại ngươi tính mệnh, là nghĩ phải cứu ngươi kia mà. Đúng đúng đúng, chúng ta bị giam giữ tại này vô tận tuế nguyệt, đã sớm thay đổi triệt để, là không thể nhìn huyết tinh. A-di-đà Phật, bần tăng một tâm hướng Phật, hướng đến sợ thương sâu kiến mạng, như thế nào lại kêu đánh kêu giết? Tiểu thí chủ, ngươi hiểu lầm, một mặt cho thô cuồng con lừa chọc, có chút vụng về chắp tay trước ngực, cổ kia u quang trận trận khô lâu đầu dây chuyền. Để người không thể không nói hoài nghi hắn lời nói chân thực tính. Thật, Lý U chừng mắt nhìn, ngồi dậy, lau đi cưỡng ép đi ra nước mắt, nương tựa Bạch Đông Lâm. Tự nhiên là thật, chúng tù phạm trịnh trọng gật đầu, dùng khóe mắt dư quang liếc qua bảo quang trang nghiêm Bạch Đông Lâm, nội tâm sợ hãi càng lớn, hắc cầu thê thảm chết hình dáng còn rõ mồn một trước mắt. Như này khủng bố tồn tại trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có thể ném đi ngày xưa hung ác, ăn chay niệm Phật. Sau 10 ngày, Bạch Đông Lâm tại huyền ảo trầm mê bên trong, triệt để vững chắc tự thân tồn tại. Ngăn chặn một thời gian nguyên điểm, khảm nạm tiến này giới thời không trường hà. Hoàn thành sinh mệnh nhảy vọt, nhảy ra thời gian ràng buộc. Tại nghĩa rộng mà nói, này loại sinh mệnh đã là vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp không ngã, tại rất nhiều mênh mông thế giới bên trong, đã là hết thảy phần cuối, là Hỗn Nguyên Đại La Thánh Nhân, là Tiên Đế, là Đạo Chủ, là vạn vật bắt đầu cùng điểm cuối cùng. Chỉ tiếc, thiên địa là rộng lớn như vậy vô hạn, nghĩa rộng bên trên chí cường, tại cái này bên trong chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Cái gì người nhiễu ta thanh tịnh? Bạch Đông Lâm bản ngã ý thức, chậm rãi thanh tỉnh qua đến, ngay sau đó nhướng mày, mở hai mắt ra. Oanh long long, đại địa chấn chiến oanh minh, phảng phất có quái vật khổng lồ tại chỗ đó hành tẩu, bị thi pháp gia cố qua mặt đất, tại run sợ bên trong không ngừng vỡ vụn băng liệt. Hắc hưu, mấy trăm vạn cánh tay đỏ đại hán, sừng sững thân thể cơ thịt cao cao nổi lên, thân thể thần quang rạng rỡ, thể nội kéo dài mà ra quy tắc xiềng xích, quấn quýt nhau dung hợp, hô to phòng giam, đem trung tâm một đạo nhân ảnh nâng lên. Khủng bố chất lượng đè tới đám người thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng. Đều thêm sức lực, đem ta sư tôn mời lên thông thiên pháp đàn. Lý U thần sắc sục sôi, đứng tại quy tắc xiềng xích phía trên, chỉ huy rất nhiều tù phạm, ánh mắt nhìn thẳng phương xa vô cùng to lớn đen nhánh kim tự tháp. Cái này người a, liền là không thể nhàn, một rảnh rỗi liền hội suy nghĩ lung tung, tưởng tượng nhiều, hắn Lý U mạng nhỏ sợ rằng khó bảo đảm. Hắn liền mượn sư tôn chi danh, phát động tất cả tù phạm, tại trong vòng 10 ngày tu kiến lên cái này một tòa pháp đàn. Đối bên ngoài nói là vì thêm nhanh sư tôn bế quan tiến độ. Uy hiếp, lại ưng thuận hứa hẹn, tại sư tôn xuất quan phía sau, hội mang lấy đám người cùng nhau đánh phá thiên lao, giành lấy tự do. Lý U, mệt địch chiến thuật, thành công, cứ việc không phải tất cả tù phạm đều lựa chọn tin tưởng, nhưng mà đại bộ phận người đều tin liền đầy đủ, những người còn lại cũng chỉ có thể bị quấn lấy gia nhập. Không phải cửu giai cường giả sợ, cũng không phải bọn hắn ngu xuẩn, chỉ vì Bạch Đông Lâm biểu hiện ra ngoài chủng dấu hiệu, thực tại là quá mức đáng sợ. Nghĩ phải đánh phá tù điều đế quốc thiên lao, tuyệt đối là dễ dàng, để đám người nhìn đến đi ra hy vọng. Thêm ít sức mạnh, đều chớ có biếng nhác, ta sư tôn hắn lão nhân ra, có thể là nhìn lấy các ngươi được. Lý U trong mắt giọt lựu lựu chuyển một cái, mắt nhìn còn không có đem Bạch Đông Lâm đặt lên pháp đàn, liền suy nghĩ lấy kế hoạch tiếp theo, dù sao, không thể để những này cuồng đồ nhàn, cũng không thể yếu chính mình thanh thế, dùng tận hết thảy biện pháp đi dây dưa thời gian. Ha ha, ngoan đồ nhi, đột nhiên tại bên tai vang lên trêu tức tiếng cười, Lệnh Lý U ra đầu một nổ, cứng rắn quay đầu nhìn lại, cùng Bạch Đông Lâm tĩnh mịch hai mắt đối mặt cùng một chỗ. Ách ách, đại lão, tiền bối, ta thật sai, tại hạ chỉ là vì bảo mệnh, mới ra hạ sách này, lợi dụng ngài đệ tử thân phận, còn mời ngài nhân ra khoan dung độ lượng. Lý U mặt bên trên mồ hôi lạnh nổi lên, bị kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn chằm chằm, tâm thần đều kém một chút vì cái này tán loạn. Bạch Đông Lâm tỉnh đến, để hắn vừa mừng vừa sợ, mừng chính là khả năng có cứu, không cần nhảy múa trên lưỡi đao cùng những này tù phạm lá mặt lá trái. Sợ là, cái này vị tồn tại quá mức thần bí, là lai lịch gì, lại là cái gì tính cách, hắn hoàn toàn không biết, như là không vui hắn hành vi, kia tuyệt đối chết chắc rồi. Còn tính có điểm tự mình hiểu lấy, ta xác thực không có như vậy kém cỏi đệ tử. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, liếc qua phía dưới hoàn toàn không biết gì cả tù phạm, ý tứ không cần nói cũng biết, liền mấy trăm vạn cửu cảnh đều giải quyết không được, thực tại là quá kém cỏi. Hắc hắc, tiền bối dạy rất đúng, tiền bối dạy rất đúng. Lý U một mặt cười ngây ngô, cúi đầu khom lưng, có thể không quỳ xuống, đã là hắn vượt xa bình thường phát huy. Cái này một điểm, vẫn là bởi vì hắn thông qua truyền kỳ tiểu thuyết biết đến, những kia thực lực cường đại tiền bối, thường thường đều kiệt ngạo bất tuần, tính tình cổ quái, tối là xem thường khúm núm đồ hèn nhát, vì bảo mệnh, hắn tự nhiên được hợp ý. Bạch Đông Lâm mắt chứa ý cười, nháy mắt nhìn đến Lý U thời gian tuyến, nhìn đến gần nhất đã phát sinh hết thảy, cũng nhìn đến nội tâm chỗ sâu trùng trùng ý nghĩ. Tuy có mạo phạm đến hắn, nhưng mà cái này là sinh linh tại cầu sinh bản năng phía dưới làm ra đến hành vi, thuộc về khẩn cấp tránh hiểm, hắn không chỉ không buồn bực, ngược lại đối Lý U không từ thủ đoạn mang theo chút thưởng thức. Đều dừng lại đi, thấp giọng lẩm bẩm, phun ra mỗi một chữ, phảng phất đều vô cùng trầm trọng, kia mấy trăm vạn cửu giai tổ thành quy tắc lưới nháy mắt vỡ nát, chúng tù phạm cũng cùng theo bị áp đảo trên mặt đất, một mặt sợ hãi chi sắc. Cái kia cái tồn tại, vậy mà đã xuất quan. Như là có được lựa chọn, bọn hắn tình nguyện đi ứng phó cáo mượn oai hùng Lý U, mà không phải đối mặt cái này chí cao tồn tại. Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, một bước bước ra, nháy mắt xuất hiện tại kim tự tháp đỉnh, hờ hững hai mắt, nhìn xuống phía dưới rất nhiều thân ảnh. Chính là mấy trăm vạn thần ma tầng thứ tù phạm, cũng nghĩ di chuyển hắn. Hắn tại đột phá thời điểm, hết thảy lực lượng đều đã nội liếm, hiển lộ tại bên ngoài nhục thân chất lượng, chẳng qua là nửa cái sợi tóc hạt tổng lượng thôi, không nhiều không ít, cũng liền là tương đương tại một phương trung thiên thế giới trọng lượng, liền tính như đây, cũng kém một chút đè chết những này tù phạm. Như là hắn kia khủng bố vô hạn linh khiếu năng lượng hiệu ứng tiết lộ ra ngoài, đừng nói cái này tiểu tiểu thiên lao, cả cái tù điều đế đô, đều hội bị ép tới sụp đổ, hóa thành một cái đại hắc động. Cái này phương chư thiên, còn thật thú vị a, thần ma tù phạm, với hắn mà nói bất quá là chút hạt bụi, lại khó nhấc lên xem lần thứ hai tâm tư, hắn ánh mắt, nhìn về phía tuôn trào không ngừng thời không Trường Hà. Cục quản lý thời không, ha ha, lợi hại, kém một chút liền bị các ngươi phát hiện. Này giới, có thể không giống là phía trước tù lung thiên địa, mà là một phương hoàn chỉnh, cụ bị hoàn mỹ vận chuyển trật tự vô ngân chư thiên. Hắn làm đến một cái kẻ ngoại lai, đột ngột xuất hiện tại cái này vận chuyển tốt đẹp chư thiên bên trong, liền giống một quả cục đá đánh phá bình tĩnh mặt hồ, rất khó sẽ không bại lộ hành tung, bị những kia ngồi tại thời không phía trên tồn tại nắm đi, nghiên cứu cái úp sấp. Hắn tại phục sinh phía trước, liền cân nhắc đến trùng trùng tình huống, cho nên mới hội lẻn vào Lý U hệ thống chỗ sâu, mượn dùng tin tức chi nguyên lực lượng, tránh thoát khỏi đối thời không Trường Hà đợt thứ nhất dị thường xung kích. Không có nghĩ đến hắn thành công đột phá phía sau, hàng lâm ngoại giới nháy mắt, vẫn như cũ dẫn tới Trường Hà khuấy động. Vừa tốt, hắn đột phá căn cơ xa tại tù lung thiên địa bên trong, hắn tồn tại vết tích nhận đến siêu thoát giả, chiến, tuyệt đối che đậy, đến lúc này, hắn tung tích mới có thể giấu giếm được những kia khủng bố ánh mắt điều tra. Khó trách có thể bắt giữ đến như này nhỏ bé dị thường, cái này phương chư thiên kết cấu hình thức, quá nghiêm mật, khắc nghiệt tột cùng. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, nhìn chung thiên địa, thời không Trường Hà, thu thập rất nhiều tin tức, đem này chư thiên mô hình, tại tư duy bên trong suy luận ra tới. Chư thiên vạn giới, vô cùng vô tận, cái này là hắn nhìn đến, đen trắng vòng xoáy, phía sau, đã biết rõ tin tức. Như này nhiều chư thiên bên trong, tự nhiên không khả năng hoàn toàn tương tự, bọn chúng cấu thành hình thức, đều tồn tại chút khác biệt, thậm chí là một trời một vực. Như thiên địa tù lung, liền là thường thấy nhất, chung quy chung củ cấu thành hình thức, liền là một phương vô hạn hỗn độn không gian bên trong, mở ra nhiều như sao trời đại thiên thế giới, mỗi một phương đại thiên thế giới đều có hệ thống độc lập, đều có thể dựng dục ra kiềm chế thời gian tuyến chân ngã duy nhất cảnh. Hắn này lúc chỗ chư thiên, được xưng là vô hạn đa nguyên vũ trụ, nó không có kia nhiều độc lập đại thiên thế giới, mà là tại vô hạn hỗn độn không gian bên trong, mở ra một cái vô cùng to lớn nguyên sơ vũ trụ. Sau đó, lại do nguyên sơ vũ trụ chia ra bất đồng thứ nguyên, duy độ, song song vũ trụ, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, mặc dù như đây, nhưng mà chúng nó đều là ra từ nguyên sơ vũ trụ, bị đồng dạng một đầu thời không trường hà bao phủ. Như này ổn định nghiêm mật kết cấu, lại thêm bao trùm thời không phía trên khủng bố cơ cấu thế lực, giữa thiên địa có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều có thể bị đệ nhất thời gian phát giác. May mắn, cửa ải khó khăn nhất đã qua. Bạch Đông Lâm âm thầm may mắn, hắn hiện nay thân chỗ chỗ tối, phải nghĩ bắt được hắn, cũng không dễ dàng.